Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151. Thiếu niên, tới chỉ thông linh thú đi. Jiraiya, cái này tam nhẫn chi nhất nhân vật truyền kỳ, ở chỗ này thu cái kế tiếp học sinh, là chính bản thân hắn chỗ không nghĩ tới. Vốn là đi tới Konoha chủ yếu là vì lấy tài liệu, không nghĩ tới bị một tên tiểu quỷ bị phá hư, càng không nghĩ tới là tên tiểu quỷ này rất có thiên phú, thấy thế nào cũng là có thể làm cho mình hài lòng học sinh. Ngoài ra cũng rất nghi hoặc, thiếu niên tóc đen này rốt cuộc là người nào? Thoáng cái liền nhận ra mình, hơn nữa còn khiến Naruto đi theo chính mình tu luyện. Căn cứ vào Naruto thân phận, thiếu niên này rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải nhường Naruto cùng chính mình học tập thông linh chi thuật? Còn nữa, đệ tam lão đầu khoảng thời gian này một mực ở phái người tìm kiếm mình. Chẳng lẽ thiếu niên này cũng là một cái trong số đó? Quá quỷ dị, phóng đãng không kềm chế được là hắn tính cách. Hắn là một cái rất hiền lành người, cũng là một cái đối đãi sự tình rất nghiêm túc người. Một khi xác định là chính mình phải làm việc tình, như vậy thì coi như là liều mạng cũng sẽ đi làm. Thiếu niên, ngươi lại là ai đây? Trước ngươi nói khiến tiểu quỷ này theo ta học tập thông linh chi thuật. Đây là vì cái gì? Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, khiến Naruto theo ngươi học tập thông linh chi thuật đến cũng là bởi vì phụ thân hắn đi. Một câu nói đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Naruto càng là khẩn trương, liên quan tới cha mình, tràn đầy quá đa nghi hoặc. Satoshi tiếp tục nói, ngươi cũng biết, Naruto cha và cóc nhất tộc ký kết huyết khế. Ta theo phụ thân hắn lại có một ít căn nguyên. Căn cứ vào loại nguyên nhân, ta hy vọng Naruto có thể cùng phụ thân hắn một dạng, có năng lực đủ tại trong chiến đấu trợ giúp cho chính mình chiến đấu đồng bạn. Còn như thân phận ta, ngươi đến lúc đó hỏi một chút tam đại lão đầu liền biết. Tương đối nhạy cảm, không thể tùy tiện nói. Jiraiya yên lặng, thiếu niên này thân phận tam đại nếu biết nói, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Naruto vấn đề, cửu vĩ Jinchuriki, thật đúng là làm người đau đầu tồn tại a. Bất quá, thiếu niên này thật là một nhân tài, tuổi tác không nhỏ, suy nghĩ chuyện ngược lại thật nhiều nha. Naruto cuối cùng vẫn không có nghe được tự mình nghĩ biết sự tình. Cuối cùng chuyển tới một cái vấn đề khác trên, Satoshi đại ca. Thông linh chi thuật là cái gì? Thông linh chi thuật là cùng những sinh vật khác ký kết huyết khế, với nhau giữa thành lập một cái liên lạc lối đi. Tại lúc cần thiết đưa bọn họ triệu hoán đi ra, thuộc về thời không gian nhẫn thuật. Nghe được cái này, Naruto cầm mắt trong nháy mắt phát sáng, lớn tiếng nói, thật là lợi hại. Satoshi đại ca, ngươi có hay không có thể để cho ta ký kết huyết khế sinh vật? Satoshi lắc đầu một cái, Naruto muốn cùng chính mình ký kết giống vậy khế ước, kia làm sao có thể nha? Mà còn thật sự nghiêm khắc, coi như nói, chính mình cũng không có thông linh thú, mà là triệu hoán thú. Naruto thất vọng, cuối cùng vẫn là phải cùng tên sắc lang này tu luyện sao? Bất quá, hắn thật giống như rất lợi hại dáng vẻ nha. Jiraiya tựa hồ thấy cái gì hy vọng một dạng, bỗng nhiên nói, thiếu niên, có hứng thú hay không tới chỉ thông linh thú? Giá cả ưu đãi, vừa có thể chiến đấu vừa có thể đi đường, tuyệt hảo lựa chọn. Hắn nói rất hưng phấn, đây cũng là trải qua hắn cân nhắc mới ra ý tưởng, khiến thiếu niên này ký kết cóc nhất tộc huyết khế, tựa hồ là đối Konoha rất có lợi nhuận. Thực vậy, hắn trong lòng cũng là Konoha cân nhắc, chính là sự tình cũng không thể như ước nguyện của hắn. Chỉ thấy Satoshi lắc đầu một cái, nói, ta đối cóc nhất tộc không có hứng thú, thẩm mỹ quan khác nhau, chính ta từ từ tìm đi. Nói đến thông linh thú, hắn cũng là có chút điểm tiếc cho, cũng không thể gặp phải người khác cho gọi ra thông linh thú đến. Chính mình liền đem Kree cho cả đi ra đi, mà còn Uchiha nhất tộc thông linh thú, còn cần tìm, Jiraiya xui xẻo, thẩm mỹ quan, ý tứ cóc quá xấu. Thiếu niên này thật là quá không đáng yêu, chẳng lẽ hắn cũng không biết thông linh thú uy lực sao? Vẫn là hắn cho là cóc uy lực chẳng ra sao cả. Lại suy nghĩ một chút, hắn đều biết đệ tứ cũng là dùng cóc nhất tộc huyết khế. Sao có thể không biết cóc một tộc tình huống bên trong? Lắc đầu một cái, hiện tại thiếu niên a thật là quá không đáng yêu. Lập tức, hắn lấy ra một phần to lớn quyển trục mở ra, nói, Naruto, từ ngươi máu tươi viết xuống tên ngươi, sau đó đổ lên huyết ấn. Thông linh chi thuật kết ấn thứ tự là Hợi Tuất Dậu Thân chưa? Bất quá, đừng ở chỗ này thí nghiệm. Đi thôi, tại Naruto ký kết huyết khế sau đó, Jiraiya không có cho Naruto lập tức thí nghiệm cơ hội, mà là nhấc lên hắn. Trực tiếp đi thôn bên ngoài đi. Tại Konoha thôn bên ngoài, có thác nước, rừng rậm, thung lũng chờ địa phương, đủ hắn thí nghiệm. Xem của bọn hắn rời đi. Inuzuka Kiba buồn bực nói. Satoshi lão sư, liền như vậy khiến Naruto với hắn đi thích hợp không? Satoshi nói, thế nào không thích hợp? Inuzuka Kiba bọn họ rất ít phát biểu chính mình ý kiến. Đặc biệt là mình làm ra quyết định. Inuzuka Kiba thở dài. Satoshi lão sư, hiện tại chúng ta nhiệm vụ tăng thêm. Nói xong cùng Aburame Shino rời đi, trực tiếp tách ra tuần tra. Satoshi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lắc đầu một cái, cùng Jiraiya lần này gặp nhau, thật đúng là hí kịch tính. Bất quá, sự tình cũng coi như là giải quyết, tin tưởng dựa vào Naruto hiện tại cảm ngộ cùng đối chakra khắp mọi mặt lý giải. Hẳn rất nhanh liền có thể hoàn thành thông linh chi thuật cùng Rasengan tu luyện. Thậm chí cũng có thể tiến hành mạnh nhất tu luyện. Thật là chờ mong hắn tương lai thành tựu. Tuần tra sinh hoạt tiếp tục tiến hành. Mà Naruto đã thoát khỏi đội tuần tra ngũ. Bắt đầu đi theo Jiraiya tu luyện. Trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận còn có không sai biệt lắm 4 tuần lễ thời gian. Đủ hắn học được một chút nhẫn thuật. Konoha hết thảy quỹ tích vận hành bình thường thời điểm, tại phía xa âm ẩn trong thôn Orochimaru lại cũng không nhẹ nhõm. Tại tử vong trong rừng rậm sự tình khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, hưng phấn, lo lắng, Uchiha Satoshi cái này người còn hoặc là, mà còn lực lượng càng cường đại hơn. Cặp kia Sharingan, khả năng đã tới Mangekyo trình độ, năng lực phi thường kinh khủng. Hưng phấn, Uchiha Satoshi đưa ra hợp tác điều kiện khiến hắn rất hưng phấn. Trường sinh, không giống nhau lực lượng. Lo lắng cái này người sau đó có hay không khống chế chính mình. Hoặc là lợi dụng xong chính mình sau đó không đổi phát hiện mình cam kết. Orochimaru, một cái tuyệt đối dã tâm ra. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Cho dù đối phương lực lượng vượt qua hắn rất nhiều, thậm chí là tại cuối cùng cho mình còn sống cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đối với mình thủ hạ, trừ mấy cái như vậy có thể lấy được hắn tín nhiệm ở ngoài. Còn lại chỉ là pháo hôi, vô số pháo hôi, Kabuto, kế hoạch có thay đổi. Yakushi Kabuto đầu hơi hơi cúi xuống, nói, Orochimaru đại nhân. Làm thế nào? Konoha sụp đổ kế hoạch tiếp tục tiến hành. Uchiha Sasuke đã không có tác dụng quá lớn. Lần này mục đích là giết Tam Đại Hokage. Chỉ cần giết hắn, kế hoạch liền coi như thành công. Hắn nói khiến Yakushi Kabuto không rõ vì sao. Uchiha Sasuke đã không có tác dụng. Đây rốt cuộc là vì sao? Chính là, tốt, Kabuto. Chấp hành mệnh lệnh là được rồi. Mắt rắn tập trung Yakushi Kabuto. Thủ hạ đều muốn phản bác chính mình. Thật là quá thất bại. Yakushi Kabuto cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên, vội vàng nói, là, Orochimaru đại nhân, nói xong liền rời đi. Orochimaru nhìn trống trải đại sảnh, bỗng nhiên cất tiếng cười to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.